Thánh Vương, chương 1135, giết chết 9 lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1135, giết chết 9 lãnh tụ. 9 đại lãnh tụ xuất hiện, dẫn đầu là Phạm Thần vây giết Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ không hề sợ hãi, trong nháy mắt liền thúc giục chư thần ấn ký phục sinh Phạm Thần, tạo thành tai họa đối với 9 đại lãnh tụ. Sau đó hắn thúc giục đại thuật cao nhất, muốn có được 3 miếng chư thần ấn ký. Một khi đã lấy được 3 miếng chư thần ấn ký này thì hắn lập tức không đâu địch nổi, quét ngang đại thiên, trấn áp hết thảy hiện trường này, khiến cho 9 đại lãnh tụ cùng Ngạo Thiên đều chết không có chỗ chôn. Ngạo Thiên, sao còn chưa cùng bọn ta ra tay thúc giục ra thập bí đại trận tương lai sao? Đại lãnh tụ kia nói to, lúc trước 10 người chúng ta liên thủ khai sáng thế giới tương lai, những năm này đánh đông dẹp bắc thế giới tương lai càng lúc càng lớn mạnh, nhưng giữa chúng ta vẫn có ngăn cách lớn, vì cái gì mà hôm nay gặp phải cường địch lại không thể đủ tiêu trừ ngăn cách chứ? Làm sao một lần hành động có thể tấn thăng đạt đến cảnh giới cấp cao hơn đây? Tốt, Ngạo Thiên cả người như ma thần, hung hăng bao trùm chư thần ấn ký lần nữa, toàn thân xuất hiện đại mộ, trên đỉnh đầu có một luồng sáng trùng kích mà lên, hóa thành một cây thần trụ tương lai, quán thông thiên địa tựa như đánh xuyên qua thông thần cổ lộ, muốn trực tiếp đi tới tiên giới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu tất cả lãnh tụ đều hiển hiện ra thần trụ. Những thần trụ này hội tụ cùng một chỗ, ngưng thành một môn đại trận mạnh nhất. Thập bí đại vương trận, chúa tể tương lai, biến ta khống chế, Dương Kỳ, tương lai của ngươi hàng phục đi. Cũng ầm ầm, 10 đại cao thủ biến thành một kỳ, bắt toàn bộ tương lai của hắn đi, khiến cho người ta đã mất đi hy vọng, muốn có tương lai của mình nhất hạ mới. 27 định tác ẩn tay lớn từ trên trời giáng xuống, Dương đây là bàn tay tương lai. Toàn bộ bàn tay lớn đã bị đánh vỡ tan, Phạm Thần ra tay, Dương Kỳ liên tục cười lạnh, thân hình phóng lên trời, công sát hướng về phía bàn tay lớn. Trong chớp mắt trên người hắn phun ra đến nghìn vạn luồng thần quang. Những luồng thần quang này như cầu vồng giữa trời, như thần trụ chống trời, đánh vỡ hết thảy, đột nhiên oanh kích tới bàn tay lớn. Đại lãnh tụ thế giới tương lai kia hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu tươi này như sông dài thao thao bất tuyệt truyền tiến vào trong cơ thể Phạm Thần kia. Thân hình Phạm Thần cao lớn, chân đạp tinh tú nhật nguyệt, miệng phun hỗn độn, trong tay rõ ràng xuất hiện ngũ hành quốc độ túm tới giam cầm. Ngũ hành đại phạm thiên phạt khí công sao? Môn khí công này ta cũng đã luyện đến đại viên mãn, thế giới không ngừng sinh sôi trở thành cảnh giới cực cao, dựa vào chư thần án ký lại càng thâm hậu một tầng. Phạm Thần, ngươi đã mất đi thần cách, hiện tại chỉ còn lại một đám linh hồn bất diệt, cần gì phải bị người khác điều khiển. Nhanh chóng tỉnh táo lại làm việc cho ta, ta nhất định có thể trợ giúp ngươi có được thần cách lần nữa, khiến cho ngươi lại đạt được địa vị thần linh. Chư thần ấn ký ở trong tay ta, chư thần đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Giết, phàm nhân, dám chi phối ta. Chấm, hạt giống, nghiền nát, rầm rầm, Dương Kỳ cũng đánh một quyền ngũ hành đại phạm thiên phạt khí công tới. Khí công khổng lồ kia lớn hơn rất nhiều so với khí công của Phạm Thần. Một luồng truyền tiến vào trong cơ thể Phạm Thần, đôi mắt Phạm Thần này đột nhiên trở nên tỉnh táo, thần lực bên trong linh đài cuồn cuộn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lực lượng Phạm Thần này lớn nhưng do hắn không có thần cách cho nên hiện tại hắn không phải thần chính thức, chẳng qua là một vị giả thần mà thôi. Nhưng tu vi của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ số tinh thần đạt tới khủng bố cấp trung kỳ tầng tối cao, chỉ số năng lượng càng là không đâu địch nổi, đã đạt tới ngoài 9000, nếu quả thật phát huy ra lực lượng để chiến đấu thì quả thật rất đáng sợ, chính là một địch nhân khó chơi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ lại làm Phạm Thần tỉnh lại lần nữa. Đáng tiếc chính là dù sao đây cũng là thần, làm sao có thể bị phàm nhân chi phối. Phụt, 9 tiếng nổ từ trong cơ thể Phạm Thần truyền ra. Bên trong thân hình Phạm Thần, vô số chân khí đang chạy loạn, thần lực chuyển hóa cô đọng vô cùng. Người phàm tu hành chính là chân khí, về sau tấn thăng đạt đến cảnh giới thần, chân khí kia sẽ chuyển hóa thành thần lực cùng chân khí có bản chất khác nhau. Hấp thu, web, thập pháp quy nhất thao và lều dài TH vũ trụ ầm ầm. Lần này sắc mặt 9 đại lãnh tụ tái nhợt, phun máu tươi liên tục. Cấm chế mà bọn hắn sắp xếp trong cơ thể Phạm Thần rõ ràng đã tan rã. Lần này bọn hắn khó có thể khôi phục tổn thương, hai nữ đại phải biết rằng tu vi của 9 đại lãnh tụ này cực kỳ lợi hại, so với cao thủ tuyệt thế trên thông thần cổ lộ đều lợi hại hơn rất nhiều, mỗi người đều là cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô thượng. Là vì cái gì? Chính là bởi vì đã nhận được thân hình Phạm Thần, gieo trồng hạt giống vô thượng ở trong đó, giống như là trồng cây ở đất phì nhiêu, rất nhanh về sau cây trở thành đại thụ che trời. Suy nghĩ một chút, trực tiếp dựa vào hấp thu một lực lượng tu luyện của thần, loại tiến độ này so về bất kỳ kẻ nào đều nhanh hơn nhiều lắm, thậm chí có thể có được kinh nghiệm ngộ đạo của thần linh, cảm thụ kinh nghiệm sống của thần linh. Đây mới là điều quan trọng nhất, Nhưng hiện tại, hạt giống của bọn hắn đã bị đánh vỡ, chẳng khác nào là toàn bộ đại thụ đều bị chém đứt. Nguyên một đám căn cơ bị hủy, trong nháy mắt trên mặt Ngạo Thiên hiển hiện ra thần sắc quỷ bí. Hắn phát ra khí tức thập vũ trụ, hung hăng đánh giết chín đại lãnh tụ, khiến cho chín đại lãnh tụ trong nháy mắt giống như bị gặp vô số chuyện kinh khủng, phát ra tiếng thét chói tai. Ngạo Thiên, ngươi đã khống chế linh hồn của chúng ta, ngươi muốn hấp thu tất cả chúng ta sao? Tâm tư của ngươi quả thật quá độc ác, tất cả các ngươi đều là Ngạo Thiên ta thiên hơn. Ngạo Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi đã khống chế linh hồn của chúng ta sao? Thanh âm lão giả đại thất thủ. Chỉ phế vật đi theo ta lâu như vậy mà còn không biết là người nào sao? Người nào hợp tác với ta đều phải chết, Ngạo ta chính là tương lai duy nhất mới thật sự là chủ nhân tương lai. Ta tu luyện tìm hiểu thần thông thập vũ trụ chính là muốn sở hữu tất cả lãnh tụ, kể cả chính tại các ngươi đều quy về một thân ta. Mình, hiện một loạt biến hóa của Ngạo Thiên này cực kỳ nhanh, khiến cho Dương Kỳ không kịp phản ứng. Thời điểm vẫn còn cầm chư thần ấn ký thì chín đại lãnh tụ kia cũng đã phát ra tiếng thét toàn thân nổ tung, biến thành chín nguồn khí lớn rót vào trong cơ thể Ngạo Thiên, khiến cho trong nháy mắt dường tương lai tụ hợp về Ngạo Thiên. Đột nhiên toàn bộ lực lượng thế giới tương lai trào lên đánh vỡ trời cao. Cũng chân như nữa, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình Dương Kỳ lui về phía sau liên tiếp đột nhiên thi triển ra một trảo. Toàn bộ thân hình phạm thần cao lớn đều bị hàn túm lấy. Thừa lúc Ngạo Thiên tăng lực lượng lên, thời điểm không thể đánh vỡ, hắn đem tranh thủ phạm thần lại mới là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại hắn muốn nhìn đây xem Ngạo Thiên muốn làm điều gì. Toàn bộ diện khoa đen vô thiên đạo sống, hắn mặc cho Ngạo Thiên tăng lực lượng lên tới đỉnh phong, cùng hắn đánh một trận chiến cuối cùng, một lần hành động oanh kích giết chết Ngạo Thiên, khiến cho sâu trong tâm linh Ngạo Thiên triệt để đều tử vong. Hắn biết rằng phải để đối đỉnh phong chưa từng là thủ đoạn bóp phương đạt có từ trước nay mà vẫn phải thất bại tại dưới tay mới chết tốt nhất đoạn tuyệt khả năng phục sinh của mình, đây Ngạo Thiên. Nhân vật vĩ nhóm Dịch Lãng Thánh Vương đại nếu như oán niệm không tiêu tan, không cam lòng, ở tương lai khách hong thắt công VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ sẽ triển khai các loại nhân quả biến hóa lần nữa. Ví dụ như Chu Tiên Vương đã bị giết chết rồi rằng ý chí không tính oán niệm không tiêu tan, rõ ràng còn có thể phục sinh tuy là chính thức phục sinh, nhưng lại đại biểu cho bất diệt. A thảm có triệt để giết chết tâm linh hắn tâm phục khẩu không cách nào sinh ra ảm xúc so sánh tranh đấu với mình, lại để cho chính hắn tuyệt vọng tử vong, trong tương hắn mới sẽ không sinh ra biến hóa phục sinh về tâm chính mình đi, không ai phục rốt cuộc lai sau. Đây là có thể giải cứu hắn, muốn cùng, ngạo hủy phục dương sinh linh đến. Trong nháy lượng thế giới, giới, một vậy, khiến diệt đi. Trong phía Ngạo Thiên mình, cường lãnh có thể thấy được sau lưng hắn tới thế giới tương lai. Giới tương lai thu hết trong mắt tinh cầu rậm thuật thịnh hành, chiến hạm lớn, thành đều xuất hiện. Thế giới tương lai là một thế giới giống như trong biết bao nhiêu sinh linh sinh dạp chẳng chịt vị kỹ lũy không gian vũ trụ, lỗ tận thế giới vô cùng, đó không bằng đồng ngay học một đều tương đang vất tương nhưng một sinh chết. Nam tử đeo mặt nạ bằng thế nền đây là một vũ trụ thịnh hành khoa học kỹ thuật cùng tu hành. Tương lai thế giới nhưng hiện tại, Ngạo Kỳ chứng kiến thấy sâu phát ra tiếng kêu mắt 100 tỷ toàn bộ truyền vô tâm đây lên thể của hắn Dương Kỳ vậy tới ngày lai thiên, diệt nhưng Ngạo xanh cho lập lai lột. Nhưng cái vả tụ đều thét lên, xuyện copy văn thế tận ngoan đều tên tương minh, ngươi toàn bộ chúng lạnh tức ngươi giới này thiên là phương thân thể của đã được vẫn trong tất cả đều đã ha. Tới một tay ta thế giới tương thế thủ vô lùng tu luyện còn lập lãnh tụ sợ hãi tới mức đang run rẩy tâm linh hoàn toàn thành tia vừa tích lai là sinh mà ngày lạt pháp thiên bắt đầu trong thảm lúc nói chuyện người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh đánh tới thiên. Làm nhìn với, lễ các ngươi thật sự cho rằng liên hợp cùng web chú âm hắn. Ra, tử vong, hủy gì vạn tới của xuất hiện đồng xúc chấn cho tàn. Ta người trên lai, cứ tận một thế đều diệt chứ. Tinh, ha ha Ngạo Thiên nói. Dương Kỳ, ngươi cuối cùng sáng đấy, chín đại cũng bị ta hấp thế mình lên mức cao nhất thậm chí Dương Kỳ một thông đạo cực lớn. Là thông đạo hấp muốn động khởi com ra khỏi vũ trụ này. Vũ cầu thiết lực lượng khổng lồ này, từng viên tinh thê lương, giống như tận cầu, sinh linh đều thiên. Dũ toàn bộ thế đang tiến bị hủy ra lực thân thể ngạo bị rút xanh, như từ đại lãnh tụ phát đại sinh, ngươi đã hại chín lãnh tụ giờ đây còn tất cả về ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lượng của đều thuộc một thế thế giới tương lai như minh đều bị ngươi văn giới thu bị chết trụ tới một toàn sướng nền bộ lực lượng tương lai đều bị chúng của chúng ta, ngươi mau giết lực số tinh cầu đều hủy tận thế. Có người ý đồ trở nên nổi bật một mưa làm gió, một ít dân tắc này, tất cả bọn sạch lập tức tương rồi, diệt lai chính còn họ đều hong thắt công mộng nhập thần cơ một nền biến vô đang cũng sẽ bị ta lãnh tụ cũng thu, giờ sau là đây cứ như tụ Ngạo Thiên. Ngạo văn minh vì gia tăng lực lượng chính tương đều tăng cùng từ trong cơ lực lượng thế giới lai loại với thần dần dần trong say, số ở mỗi người web chuyên hấp đều đã người đàn sinh trong nghèo vẫn đã diệt vong. Người bị kết lưng ngạo thiên, lãnh linh có đó ta rất cục héo diệt sinh ra tiếng hấp thê số quan lớn trong còn vì sinh ông bên đấu mang kêu thê ngủ thu. Thế giới tương lai là do thu, hiện tại toàn bộ cùng ta mặt nạ thế giới có người thế giới kế mà lăn chỉ có một chính là sao? Cách chương.